Cửu vực kiếm đế, chương 3516, Ương Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên nhấc lên đầu, nhìn thoáng qua cái này lôi đấu thương hội bảng hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền vào xem một chút đi. Sở Phong Miên tùy ý nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi đấu thương hội là ba đại thánh vực bên trong lớn nhất thương hội, trải rộng ba đại thánh vực các nơi. Bây giờ thánh vực chiến tranh bộc phát, cái này vô tận hư vô trở thành náo nhiệt nhất địa phương, cho nên cái này đại thương hội đều là tại vô tận hư vô thánh vực phòng tuyến bên trong mở cửa hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản thân chính là thế lực lớn nhất lôi đấu thương hội, tự nhiên cũng là tiến vào chiếm giữ nơi này. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liền có thể thấy được rất nhiều võ giả, đều là ra hết cái này lôi đấu thương hội, nhìn vô cùng bận rộn. Lôi đấu thương hội làm ăn, từ trước đến nay là già trẻ không gạt, tín dự vô cùng tốt, này mới khiến lôi đấu thương hội trở thành ba đại thánh vực bên trong lớn nhất thương hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là vậy muốn nhìn một chút, cái này lôi đấu thương hội bên trong, có không có vật gì tốt. Đại nhân mời đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tên kia lôi đấu thương hội đệ tử nhiệt tình nói ra, chính là mang theo Sở Phong Miên hướng về lôi đấu thương hội bên trong đi đến. Lôi đấu thương hội tại cái này một viên tinh thần bên trên cửa hàng, cũng là chiếm cứ cái này trọn vẹn một đầu đường cái lớn như vậy, phân làm lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục cái mặt tiền cửa hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem như cái này tinh thần phía trên phồn hoa nhất một chỗ khu vực. Tên này lôi đấu thương hội đệ tử đợi Sở Phong Miên chính là đi vào đến trong đó lớn nhất cái kia một tòa mặt tiền cửa hàng bên trong, trực tiếp hướng về trong đó tầng thứ hai đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đại sảnh rất nhiều võ giả nhìn xem Sở Phong Miên hướng về tầng thứ hai đi đến, đều là lộ ra kính sợ ánh mắt. Cái này lôi đấu thương hội tầng thứ hai, nhưng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Ít nhất cũng phải là pháp tắc tiên tôn thực lực, lại hoặc là có hùng hậu tài lực, có thể cùng lôi đấu thương hội làm ăn lớn võ giả, mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lấy Sở Phong Miên thân là thiên tôn thân phận, tên kia lôi đấu thương hội đệ tử tự nhiên là một đường mang theo Sở Phong Miên, tiến nhập tầng thứ hai. Bước vào tầng thứ hai này bên trong, không gian xung quanh biến hóa, lệnh Sở Phong Miên tựa như là tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này không gian biến hóa thủ đoạn, Sở Phong Miên đã là gặp qua vài lần, tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Cái này mỗi một tên tiến vào tầng thứ hai võ giả đều sẽ bị đưa đến một chỗ không gian độc lập bên trong đi. Như vậy giao dịch này nội dung vậy sẽ không tiết lộ ra ngoài, có thể cam đoan tư ấn an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đấu thương hội, trước mắt vẫn chưa nghe nói qua có cố ý tiết lộ ra ngoài giao dịch người thân phận sự tình, cho nên danh tiếng vô cùng tốt, cho dù là một số võ giả trong tay bảo vật có chút khó giải quyết, vậy chọn bán cho cái này lôi đấu thương hội. Đại nhân là lần đầu tiên tới chúng ta lôi đấu thương hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia lôi đấu thương hội đệ tử một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cũng là cùng Sở Phong Miên có một câu mỗi một câu trò chuyện. Cũng là không tính, ta từng theo lôi đấu thương hội làm qua một chút giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến cái gì một dạng, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một viên màu tím ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này một viên màu tím ngọc phù bên trên có khắc cái này lôi đấu hai cái đánh chữ. Cái này màu tím ngọc phù là lúc trước lôi tổ cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên từ lôi đấu thương hội bên trong đã từng mua lại qua một chút liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tình báo. Cái này màu tím ngọc phù cũng là bị đặt ở không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hẳn là lôi đấu thương hội nội bộ một cái thân phận bài. Đây là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay màu tím ngọc phù, tên kia lôi đấu thương hội đệ tử hai mắt chừng đến to như hạt đậu, tựa hồ là cẩn thận xác nhận mấy lần, mới dám tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy hết thảy. Chí Tôn Ngọc Phù, đại nhân nguyên lai là chúng ta Lôi Đấu Thương Hội Chí Tôn đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Tôn Ngọc Phù, Sở Phong Miên ngược lại là không biết rõ cái này Chí Tôn Ngọc Phù ý tứ, bất quá nhìn trước mắt tên này Lôi Đấu Thương Hội đệ tử phản ứng, tựa hồ là thân phận không thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao cũng là Lôi Tổ tự tay cho Sở Phong Miên đồ vật, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tên kia Lôi Đấu Thương Hội đệ tử, lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, tựa hồ là ở hướng ai truyền âm, rất nhanh một lão giả, chính là xé rách không gian, đi tới chỗ này bên trong tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả này vừa mới đã đến, ánh mắt chính là rơi vào Sở Phong Miên trong tay màu tím ngọc phù bên trên. Quả nhiên là Chí Tôn Ngọc Phù, không nghĩ tới có Chí Tôn đại nhân quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, còn xin Chí Tôn đại nhân chuộc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả này nhìn về phía Sở Phong Miên, ngữ khí đều là vô cùng cung kính nói ra. Ta là chỗ này Lôi Đấu Thương Hội phân hội trưởng, Ương Nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả này tự báo thân phận về sau. Chính là nhìn về phía bên cạnh vị kia Lôi Đấu Thương Hội đệ tử mở miệng nói. Vị này Chí Tôn đại nhân, từ ta tự mình tiếp đãi, ngươi đi xuống trước đi, lần này ngươi biểu hiện không tệ, quay đầu ta hội ghi lại, cho ngươi ngợi khen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, cảm ơn phân hội trưởng, tên kia Lôi Đấu Thương Hội đệ tử, vội vàng nói tạ, sau đó chính là rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Ương Nguyên lúc nói chuyện, Sở Phong Miên ánh mắt, vậy rơi vào cái này Ương Nguyên trên thân, nhìn ra hắn thực lực, chính là một vị pháp tắc tiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cái này cũng vẻn vẹn cái này Ương Nguyên mặt ngoài biểu hiện ra thực lực, Sở Phong Miên cảm giác trên người hắn, còn có một cỗ ẩn tàng rất sâu lực lượng, cái kia một cỗ lực lượng, tuyệt đối là thuộc về tiên đế, thiên tôn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn cái này Ương Nguyên chỉ là một vị pháp tắc tiên tôn, bất quá có thể thân là Lôi Đấu Thương Hội một cái phân hội trưởng, tự nhiên cũng có được hắn một chút át chủ bài. Chỉ bất quá cái này Ương Nguyên liền xem như ẩn tàng lực lượng tại sâu, hắn thực lực chân chính, cũng chính là chỉ có thể đối kháng một chút nhất giai tiên đế, nhị giai tiên đế, tại Sở Phong Miên trước mặt, chút thực lực ấy, tự nhiên không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ương Nguyên xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đại nhân xin mời đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu, đi theo, rất nhanh cái này Ương Nguyên, chính là dẫn theo Sở Phong Miên, xuyên qua một tòa không gian thông đạo, đi tới một chỗ cực kỳ sâu tầng không gian bên trong, nơi này hẳn là lần này Lôi Đấu Thương Hội bên trong. Nhất là sâu nhất tầng không gian. Vô cùng bí ẩn, ở trong đó nói chuyện với nhau, ngay cả tiên đế thiên tôn, đều không thể tìm kiếm đến, chỗ này không gian cũng không lớn, chỉ là một cái căn phòng nhỏ, bày biện vài cái ghế dựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này chỉ là một chỗ lâm thời phân hội, đơn sơ, còn xin Chí Tôn đại nhân thứ lỗi. Cái kia Ương Nguyên vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, Sở Phong Miên cũng không để ý, tùy tiện kéo lại đây một cái ghế ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lần này tới Lôi Đấu Thương Hội, đều chỉ là vì mua sắm một chút bảo vật. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết Chí Tôn đại nhân là muốn bảo vật gì. Chúng ta phân hội chỉ cần là có. Đại nhân đều có thể mua đi, với lại phương diện giá tiền, chúng ta vậy sẽ cho đại nhân giá thấp nhất. Ương Nguyên cũng là thuận Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá gần nhất chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cho nên tiên giáp, đạo binh một loại ngoại vật, chúng ta Lôi Đấu Thương Hội bên trong đã là không có bao nhiêu, như là đại nhân cần lời nói, có thể tiến về chúng ta Lôi Đấu Thương Hội tại Vô Tận Hư Vô bên trong tổng bộ. Nơi nào còn có một chút. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương,